Chương 120, mục tiêu The Patop Tỷ Sở. Chương 120, mục tiêu The Patop Tỷ Sở Nhi tật dạch trong căn cứ, tất cả mọi người vòng quanh một tấm bàn dài ngồi. Lúc này cự ly lần trước chiến đấu đã qua gần như hơn một tháng. Chelsea thần thái lười biếng đập ba một tí trong cái miệng nhỏ ngậm lấy kẹo que, nói, từ lần trước bên ngoài chạm mặt sau đó, thờ giờ bị ắt đối với chúng ta đuổi bắt càng ngày càng gấp gáp đây. Đúng đấy. Thật nhiều thứ nhiệm vụ tin tức đều dò dỉ ra ngoài. Ly ông nơ giữa hai lông mày mang theo một tia âm trầm, bởi vì tướng mạo bại lộ na nở dê, không cách nào vui sướng đi làm nhiệm vụ, cho nên nàng tâm tình tự nhiên không thế nào vui vẻ. Bởi lần trước chiến đấu, Ni tất dạch mọi người, hình dạng hầu như là toàn bộ đều bại lộ. Đương nhiên, nắm giữ tệ ấy củ gà ạ phà hù đạ ti hòn Chelsea, bạo không bại lộ đều là không đáng kể sự tình. Mãi nẹ rất là không phục nhìn chằm chằm Chelsea, nhưng suy tư một tí, nhưng lại bất lực nói rằng, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng hiện tại xác thực chỉ có Chelsea cái này thuận tiện tệ ấy gủ có thể làm cho nàng tùy tiện đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đây. Ha ha, đương nhiên rồi, đối với đã bại lộ mãi nẹ tới nói, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đương nhiên là rất nguy hiểm mà chuyện phiền phức, vì lẽ đó, cứ việc giao cho ta được rồi. Chelsea mỉm cười nhìn mãi nẹ, một bộ chân thành dáng dấp. Mãi nẹ trong lòng kỳ thực đối với những nhiệm vụ này không chút nào để ý, dù sao tất cả mọi người tại chỗ trong, Na Nở Dê là duy nhất một cái biết chân tướng người. Bất quá lúc này nghe được Chelsea lời nói, Na Nở Dê hay vẫn là hơi có chút cảm động. Nhưng mà giữa lúc mãi nẹ chuẩn bị biểu đạt một tí chính mình lòng biết ơn thời điểm, liền thấy Chelsea nháy mắt một cái, lộ ra một cái cân nhắc trêu đùa nhìn mình. Vì lẽ đó, ngươi liền ở căn cứ lý xem thật kỹ ra đi. Hậu bù đội viên A Chelsea ta muốn giết người mãi nẹ cái chán trong nháy mắt bính xuất một cái tình chữ. Cực kỳ phát điên hướng về Chelsea nhào tới, Chelsea nhưng là linh xảo tách ra. Hảo xảo bất xảo. Mãi nẹ này bổ một cái trực tiếp nhào tới bên cạnh khác trên người một người. Giúp ta giáo huấn một tí Chelsea dô ý bất quá, ngẩng đầu lên sau. Mãi nẹ nhưng là không có bất kỳ vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì na nở dê nhào tới người là một mặt ý cười tạt xù mi. Ngạch. Ngươi hay vẫn là chính mình cố gắng lên. Tatsumi cười cợt sau, liền đem mãi nẹ để xuống, mãi nẹ nhưng là nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó liền đem cừu hận chuyển đến chính ở cười khanh khách Chelsea trên người. Mà Tatsumi nhưng là cười nhìn mãi nẹ cùng Chelsea truy đuổi đùa giỡn, bất thình lình lại bị một cái người từ phía sau lưng che đậy con mắt. Lee ông nơ có chút không nói gì vùng vẫy một hồi, Tatsumi xoay người nhìn vẻ mặt cười khẽ Lee ông nơ. Ly ông nơ nhưng là ha ha cười nhìn hắn, thân thể nghiêng về phía chửa cờ trực tiếp dùng chính mình này một đôi ngạo nhân hai vu rán vào tạt sủ mì mặt đẻ lên. Sau đó gặp lại thờ giờ bị ạt, còn muốn dư A và O tạt sủ mì đến bảo vệ ta đây, đúng không? Ly ông nơ vui cười nhìn tạt sủ mì nhưng là suýt chút nữa bị na nở dê bị chết, bất quá vô lực dãy rủa mấy lần sau, hắn liền dứt khoát lười dãy rủa. Biệt chết liền biệt chết đi hảo, đều đừng nghịch. Nạ dẹn đã bình tĩnh âm thanh từ một bên truyền đến, trong mắt của nàng lập lòe ánh sáng. The ả mỉ rốt cục bắt đầu rồi bước thứ nhất hành trình, mà chúng ta cuối cùng nhiệm vụ. Cú nờ dê đến. Đế sư trong phủ, Lữ Chắc chính bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, dựa sau lưng một cái thân thể mềm mại. Xeo, the ả mỉ bắt đầu chiến tranh rồi. Ai nhanh như vậy sao không tính sắp rồi. Ngươi cũng sắp có thể cùng ạ cảm mài nẹ các nàng đoàn tụ. Ừm. Xeo khỏe miệng mang theo một tia ôn nhu mỉm cười, một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm Lữ Trác cái cổ, nói, không biết tại sao. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền sẽ cảm thấy rất an tâm đây. Hừ hừ. Lữ Trác mỉm cười xoay người. Ở Xeo có chút ngượng ngùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một tí. Đón lấy, hắn đứng lên. Ánh mắt đảo qua chính mình đế sư phụ, không nhịn được nở nụ cười. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền nuôi dưỡng nhiều như vậy cô gái. Ở bên trong thần điện 1.000 năm tu thân dưỡng tính, kết quả Lữ Trác phát hiện, chính mình hay vẫn là mình trước kia, hầu như không có gì thay đổi. Vừa ra tới, như trước là khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ân, bởi vì ngươi không thích nam nhân nha. Xeo ngô cờ manh nâng lên kính mắt của chính mình, đàng hoàng trịnh trọng nói một câu. Phốc Lữ Trác suýt chút nữa phun nơi một miệng lao huyết, bất đắc dĩ nhìn xeo này dáng vẻ vô tội. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái. Xeo hay vẫn là ngô cờ manh vô tội nhìn Lữ Trác, không chút nào biết chính mình tùy ý một câu nói lực sát thương lớn bao nhiêu. Các ngươi biết The Patop tỉ sở cái này, bị rất nhiều người dân tín ngưỡng tôn giáo sao nạ dẹn đã hút một hơi thuốc, đứng ở một tờ bản đồ trước, trầm giọng nói rằng. Chelsea khẽ gật đầu, QNZ không lấy ra trong miệng kẹo que, hơi có chút hàm hồ nói rằng, chính là cái kia tuyên bố nhiều làm việc thiện, liền năng lực hạnh phúc trường thọ tôn giáo đi. Nói không sai, The Patop tỉ sở ở 10 năm này, gia tăng rồi nhiều vô cùng dân chúng, ở đế đô phía đông hình thành một luồng thế lực khổng lồ. Ngưng lại một chút, nạ dẹn đã trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, tiếp tục nói, gần nhất cái này The Patop tỉ sở QNZ theo The A Mỹ đồng thời yết can khởi nghĩa, chúng ta dự định cùng với Liên Hợp nói tới chỗ này, nạ dẹn đã lại ngừng một chút, nhìn một chút xung quanh mấy người, đột nhiên lộ ra một vệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngoại trừ lột bột rất là trịnh trọng đang nghe nàng nói chuyện bên ngoài, một cái là rõ ràng thất thần Tatsumi, thêm vào hai cái không ngừng chiến tranh lệnh Chelsea cùng mái nẹ, còn có một cái hảo như tâm thần không yên ạ cảm. Nay nì tất dạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng nạ dẹn đã rất muốn đem Tatsumi cái này ke cờ âm mở đầu cho trực tiếp răng rắc, nhưng Tatsumi thực lực biểu lộ ra, rồi lại là na nở dê tất yếu sức chiến đấu. Cho nên đối với Tatsumi gieo vạ, na nở dê cu nở dê chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện nay có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu The Patop tỉ sở nội bộ hiện tại có một cái đại nguy cơ. The Patop tỉ sở phó giáo chủ bố lại, chính là đại thần đoàn sủ tổ phái đi gian tế, làm chính là trưởng khống toàn bộ The Patop tỉ sở, ngăn cản khởi nghĩa, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bố lại thành công. Vì lẽ đó nhiệm vụ của chúng ta chính là giết chết cái kia bố lại chứ, đơn giản như vậy tà su mí bĩu môi sau, liền chuẩn bị ly trận. Coi như là hắn thực lực biểu lộ ra, một cái người xóa đi toàn bộ The Patop tỉ sở đều không có vấn đề, huống hồ chỉ là một cái bồ lại. Thấy thế, nạ dẹn đã rất là bất đắc dĩ che ô cái chán, nói, ngươi phải biết, chúng ta hiện tại nhưng là bị đế quốc thở dở bị ặt nhìn chăm chú rất căng. Vì lẽ đó, phải nghĩ biện pháp thoát khỏi các nàng. Trải qua lần trước đại chiến sau đó, nạ dẹn đã không chuẩn bị cùng thở dở bị ặt chính diện tác chiến. Thậm chí ngay cả mai phục đều không muốn. Một cái Etit, một cái cụ rộm, đã làm cho nàng cực kỳ đau đầu, dù sao thực lực của hai người, một khi đánh tới đến, chính là thiên băng địa liệt như thế. Vì lẽ đó, cùng nguyên không giống, Na Nở Dê lập ra kế hoạch, vẹn vẹn là tạm thời thoát khỏi thờ giờ bị ác, nhân cơ hội chém giết bổ lại mà thôi.